Đế quốc bại gia tử, chương 1571 chỗ mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thừa Hóa dẹp xong sân nhà quan, cứ việc cũng coi là trả giá to lớn giá phải trả, nhưng vẫn là thành công đánh bại quân coi giữ phá quan. Cái này tựa như cùng là một cục đá ném vào trong hồ, đem vốn là bình tĩnh đánh vỡ, văng lên từng đạo rung động, tất cả người đều chú ý tới nơi này chiều hướng. Ở vào kiếm môn quan Độc Cô Tín, cũng ở đây thời gian đầu tiên nhận được tin tức, đây là Vương Khang đại quân đã muốn khắc phục khó khăn, bọn họ đang thương thảo nếu như phòng thủ ứng đối. Hội nghị quân sự bầu không khí rất dễ dàng, mọi người cũng không cảm giác khẩn trương, quả thật vậy không cần thiết. Mặc dù Nhung Vương kế hoạch thất bại, có thể phía sau vây dựa vào tới đây quân đội nhưng là thứ thiệt, đến lúc đó trong ngoài giáp công, bọn họ như cũng có thể nắm vững thắng lợi đứng ở chỗ bất bại, mà bọn họ muốn làm chính là cố thủ 5-3 ngày thời gian. Cái này quá đơn giản, đừng nói 5-3 ngày, chính là cho bọn họ 10 ngày nửa tháng thời gian, vừa có thể công phá sao? Quân coi giữ 150.000, khác có kiếm môn quan địa lợi, muốn công phá cần thời gian tiêu hao, càng cần hơn binh lực tiêu hao. Cho nên, bọn họ không hề lo lắng, nếu không phải Độc Cô Tín coi trọng, chàng này hội nghị quân sự cũng lộ vẻ được thừa. Ta biết các ngươi không thèm để ý chút nào, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi phải, ngàn vạn lần không thể hết lấy xem nhẹ, bởi vì ở chân chính khai chiến sau đó, các ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đến, địch quân sẽ hái dùng cái gì dạng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn công kích. Độc Cô Tín thanh âm rất nặng, chỉ có hắn biết Vương Khang đáng sợ, đến nay hồi tưởng lại Trường Ninh cuộc chiến, hắn đều cảm giác có dũng khí mãnh liệt không đúng thức cảm. Vậy nhiều vô số kể trước đây chưa từng thấy phương thức tấn công, thật là ác mộng. Không nói cái khác, nếu như đến lúc đó, như vậy có thể bay lên không quả cầu to ném công kích đóng lại, đây chính là tai nạn. Những người khác cũng không nghĩ như vậy, bọn họ không có trải qua, nói quá nhiều chỉ sợ cũng không cách nào hiểu. Có thể Độc Cô Tín còn muốn nói, hắn không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Nhất định không thể, két, đang nói cửa bị đẩy ra. Có một cái tướng quân cấp vội vàng đi vào, vậy hấp dẫn đang ngồi các vị ánh mắt. Vào lúc này đột nhiên xông vào, vậy hẳn là có tình báo trọng yếu, hơn nữa có khả năng nhất chính là trời giếng quan bên kia. Thẩm Tuyền, là sân nhà quan bên kia có tin tức không, quảng cáo. Có người hỏi, ha ha, xem ra bên kia đã có tin chiến thắng, phe địch mặt nam đại quân hẳn là bị tiêu diệt. Đó là nhất định, ở như vậy chiến lược dưới, há có thể có thất bại có thể. Ha ha, đám người càng yên tâm, nói mau đi Thẩm Tuyền, từ sân nhà quan bên kia truyền tới tin tức, Thẩm Tuyền có chút khó nhọc nói. Sân nhà quan thất thủ tướng phòng thủ Khổng Hùng chết trận, Hồng Vương Hạng Sinh bị địch nhân sát hại. Cái này một lời, làm cho bên trong căn phòng người đều giống như là ngu như nhau, nụ cười lập tức biến mất, đờ đẫn tại chỗ. Đây là tình báo giả chứ? Có một người thanh âm run rẩy nói. Ngươi nói gì sao? Độc Cô Tín đứng lên, ánh mắt chết nhìn chằm chằm cái tên này là Thẩm Tuyền tướng quân. Không sai, Thẩm Tuyền mở miệng nói. Tình báo chính là như vậy, hiện tại sân nhà quan, đã bị địch quân chiếm lĩnh. Không thể nào, cái này không thể nào. Có một người tướng lãnh lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân nhà quan có 100.000 quân coi giữ, hơn nữa đều là quân chánh quy tướng phòng thủ Khổng Hùng, là kinh nghiệm phong phú lão tướng, mà sân nhà quan cũng là cửa ải hiểm yếu tường cao, còn có Hồng Vương phối hợp, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thất thủ. Cái này tướng lãnh nói ra tất cả mọi người nghi vấn. Nói, cặn kẽ quá trình, không thể có một chút tặng lộ. Độc Cô Tín thân thể lắc lư một cái, hắn mặt trầm như nước, hắn cảm giác hình như là lâm vào một cái lời nguyền bên trong. Càng lo lắng sẽ sự tình phát sinh, kết quả còn càng xảy ra. Cặn kẽ chiến tình còn không có nhận được, chỉ là biết được địch quân thoát khỏi trước đó dự đoán, sử dụng một loại cường đại vũ khí, lấy tốc độ cực nhanh, phá sân nhà đóng cửa, thấy tình thế không ổn, sân nhà quan thất thủ sắp tới, Hồng Vương quả quyết định trước thời hạn lâm chiến đánh bất ngờ. Hắn vừa nói đại khái quá trình, vậy càng phát ra để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mặc dù sân nhà quan thất thủ, nhưng bởi vì Hồng Vương, địch quân vậy cực lớn tiêu hao. Thẩm Tuyền lại bổ sung một câu, cực lớn tiêu hao, Độc Cô Tín nỉ non, hắn đột nhiên lớn tiếng nói. Cực lớn tiêu hao có ích lợi gì? Sân nhà quan cũng thất lạc, nếu như địch quân chiếm cứ sân nhà quan, bọn họ là được dựa vào địa lợi cố thủ, mà quan nội lương thảo, đều được bọn họ bổ sung, nguyên bản chết cờ, liền sống. Đây là rút dây động rừng à, Độc Cô Tín một lần nữa thất thố. Hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, có thể phát hiện căn bản là không làm được. Chủ quốc đại nhân an tâm một chút chớ nóng, có lẽ tình thế còn chưa tới bước này. Có một người tướng lãnh mở miệng nói, Hồng Vương hy sinh cũng không phải là không có ý nghĩa, hắn cực lớn tiêu hao địch quân, chỉ chúng ta phía sau vây qua binh lính, cũng không có bị tổn thất, không thể coi như là kế hoạch thất bại, chỉ là... chỉ là ra chút sai lệch. Đúng, chính là sai lệch, có lẽ không có đạt tới vốn là mục đích nhưng cũng là có giá trị, bây giờ quyền chủ động còn ở trong tay chúng ta. Chấm, đúng vậy, lại có người phụ họa nói. Địch quân cố thủ sân nhà quan thì có ích lợi gì, vào, bọn họ không có gặp nhau, mà không dám công thọ xuân, lui, có chúng ta đại quân ngăn cản, lại lui không đi, bọn họ sớm muộn phải hoàn, chỉ là sớm tối khác biệt. Vừa nói như vậy, rất nhiều người cũng cảm thấy dễ dàng đón nhận. Này chỉ có thể coi như là bất ngờ. Độc Cô Tín lắc đầu một cách, thật ra thì lúc ban đầu kế hoạch lập ra chân chính nhằm vào chỉ có hai đường, một đường là Khương Thừa Hóa xuất lĩnh mặt Nam, một đường là Vương Khang xuất lĩnh mặt Tây. Mặt Bắc Lô Triệu nơi bộ có 300.000 thảo nguyên thiết kỵ, binh lực tướng cộng lại hơn 500.000, thật muốn đối phó đứng lên rất cố hết sức. Chỉ cần cầm Vương Khang và Khương Thừa Hóa cái này hai người chủ lực tiêu diệt căn bản phong tỏa đại cuộc hiện tại đã xuất hiện sai lệch. Bọn họ nói vậy không sai. Quảng cáo, phía sau bao vây, vẫn còn có cơ hội, có thể cái này tràn đầy không biết. Vốn là xác định sự việc hiện tại không xác định, đây không phải là thất bại, là cái gì? Vậy chỉ có thể tự mình an ủi mình. Đáng chết, Độc Cô Tín nắm quả đấm hung hãn đập vào trên bàn. Bệ hạ biết không? Hẳn biết, đúng vậy, sân nhà quan cách Thọ Xuân như vậy gần, tại sao có thể không biết tin tức? Đám người một trận yên lặng, qua hồi lâu, Độc Cô Tín trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, sân nhà quan thất thủ, là chúng ta cũng không nghĩ tới, nếu chuyện đã xảy ra rồi, vậy lại không thể vãn hồi, hiện tại chúng ta có thể làm, chính là không nên để cho Kiếm Môn quan dẫm lên vết xe đổ. Nếu không, bệ hạ nơi bố trí sát cục sẽ bị kẻ địch phá cuộc. Các ngươi hẳn rõ ràng, chuyện nghiêm trọng, đám người trầm giọng đáp lời, đến lúc này, Kiếm Môn quan là được mấu chốt. Trên thực tế, bên này vậy xuất hiện sai lệch bởi vì Nhung Vương đã chết. Vương Khang thì phải công tới, hiện tại tất cả vào vị trí chuẩn bị chống đỡ đi. Độc Cô Tín trầm giọng nói, vô luận như thế nào, cũng phải cố thủ 3 ngày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.